Phương pháp khiến phu quân đứng về phía tôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã yêu cầu họ làm cho nó nhẹ nhàng để bạn cảm thấy tốt hơn. Không, mọi thứ quá tốt. Tôi đoán tôi chỉ thực sự lo lắng. Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn. Những gì ở đây không phù hợp với sở thích của tôi. Hương thơm của mứt anh đào quyện đều trên chiếc bánh mì mỏng. Súp hành nóng hổi và thịt cá được phủ một lớp nước sốt vô danh thực sự rất hấp dẫn. Tôi luôn đói điên cuồng. Không phải tôi không bao giờ muốn ăn, mà là tôi đã ăn ở một nơi mà tôi không còn cách nào khác ngoài việc muốn ăn. Theo nghĩa đó, sẽ thoải mái hơn khi có một sự kiện giống như một quả bóng. Không ai quan tâm đến việc ai đã ăn những gì trong những sự kiện đó. Người duy nhất có thể kiểm soát tôi là chính tôi. Elenia, người nhìn tôi chằm chằm một lúc, mỉm cười như một đứa trẻ hạnh phúc, và nhanh chóng bảo tôi kết thúc. Sau một thời gian, những chiếc đĩa trống đã được mang đi. Một ly trà thơm và một món tráng miệng đơn giản đã ra lò. Như bạn biết đấy, ở Elendale, mùa hè đông đúc, vì vậy tôi mong bạn thông cảm rằng anh trai tôi có thể đến muộn một chút. Cha tôi sẽ không trở lại thủ đô cho đến cuối tháng do các vấn đề chính trị. Tôi xin lỗi vì sự thiếu hiếu khách. Ồ, không, tôi ổn, tôi không phiền. Kể từ khi mẹ tôi qua đời, tôi đã sống trong ngôi biệt thự này. Tôi phụ trách công việc dọn phòng, nhưng tôi có thể thay đổi theo sở thích của quý bà. Nếu không thích hoặc không thoải mái, bạn có thể nhờ người giúp việc chuyển đồ. À, quý bà, một tiêu đề kỳ lạ và khó xử. Tôi giả vờ nghịch cái tách trà, mắt nhìn xuống phía dưới. Cảm ơn bạn đã cân nhắc, nhưng tôi muốn nó giữ nguyên một thời gian. Tôi chưa quen với phong tục ở đây và tôi sợ sẽ gặp rắc rối nếu đi quá xa. Với vẻ mặt thản nhiên đó, Elenia, người đã đặt tách trà xuống, lại nhìn thẳng vào tôi. Không có gì phải lo lắng cả. Không ai dám nghĩ về bạn như vậy. Lời nói trang trọng, phản ứng kinh doanh. Tuy nhiên, có dấu hiệu cô ấy ngạc nhiên và lo lắng. Tôi cười hồn nhiên như không biết chuyện gì và chuyển chủ đề. Quan trọng hơn, tôi muốn hỏi bạn một điều khác. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì. Bạn có thể gọi tôi là Ruby trong lúc này được không? Elenia không trả lời ngay lập tức. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt hoàn hảo của cô ấy và giả vờ nuốt nước bọt trong sự lo lắng. Như bạn biết đấy, tôi là một người lạ ở đây. Và mặc dù tôi biết điều gì sắp xảy ra, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết mình sẽ điều chỉnh như thế nào. Nếu tôi có một người như bạn làm bạn, tôi sẽ có rất nhiều can đảm. Được rồi, có thật không? Đúng, ua, cảm ơn bạn. Khi tôi nghiêng người về phía trước và nắm lấy tay cô ấy với một nụ cười rộng, tôi cảm thấy cô ấy đang run rẩy. Tôi nhanh chóng buông tay cô ấy ra và lùi ra xa. Ngượng ngùng lắp bắp, em xin lỗi, em thật thô lỗ. Tốt rồi, đờ, vậy tôi có thể gọi cô là Ellen được không? Sẽ rất tuyệt nếu được thoải mái với nhau. Tôi không thể tưởng tượng được vẻ đẹp lạnh lùng này. Lại thoải mái khi ở bên ai. Cô bình tĩnh cụp mắt xuống. Sau đó, cô ấy nói thêm. Như thể cô ấy đang thở dài. Thật không tốt khi hành động quá tử tế. Khiêm tốn quá nhiều có thể gây ra hiểu lầm. Cô ấy không có ý đó vì lo lắng cho tôi. Đó là một gợi ý ngầm rằng nếu cả hai chúng tôi đang che giấu màu sắc thật của mình, chúng tôi nên tìm hiểu nhau một cách thoải mái và nhanh chóng. Tôi cũng không ngờ là cô ấy đã buông lỏng cảnh giác với tôi rồi. Nhưng tôi nghĩ cô ấy đã thành công trong việc tạo ấn tượng ngoài mong đợi. Tôi không muốn mọi người ở đây thích tôi. Kể cả Elenia, mục đích của tôi là càng vô hại càng tốt. Đối với một kẻ ngốc nghếch không giống những người khác trong gia đình bóc ra. Một kẻ khờ khạo nhẹ nhàng. Không giống như những lời đồn đại khắp thế giới. Tôi đã từng bị hiểu lầm. Tôi sẽ cố gắng để không trở thành bất cứ ai. Một lần nữa, Elenia im lặng nhìn tôi. Tôi chợt nhớ đến em gái mình. Cuối cùng thì cô ấy trông như thế nào? Cục máu đông dính vào cổ tay yếu ớt của cô. Tôi sẽ chỉ cho bạn nơi bạn sẽ ở. Tôi có thể nhìn thấy biển qua cửa sổ với những tấm rèm được kéo lại. Hoàng hôn. Vẽ đường chân trời toàn màu đỏ. kéo dài đến tận đây và sưởi ấm căn phòng trắng. Elenia đến gần tôi sau hang. Nhìn ra cửa sổ, tôi đã cố gắng hết sức để trang trí căn phòng. Nhưng tôi không biết bạn có thích nó không? Tôi rất thích nó. Ngày mai tôi sẽ chỉ cho cậu một vòng quanh dinh thự. Nếu bạn thích bất kỳ phòng nào khác. Không, tôi thực sự thích nó như vậy. Tôi thích cái nhìn. Tôi luôn muốn có một căn phòng có tầm nhìn ra biển. Elenia không hề nao núng khi tôi nắm tay cô ấy lần này. Thay vào đó, cô ấy cụp mắt xuống như thể mất cảnh giác. Và nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang chạm vào. Cô ấy nói với giọng điệu hơi trầm xuống. Hôm nay chắc anh mệt. Nên nghỉ ngơi sớm đi. Anh trai tôi có thể đến muộn vì lịch trình của anh ấy. Không sao đâu, Ellen. Tôi chỉ muốn ngủ. Tôi biết nó sẽ như vậy ngay từ ngày đầu tiên. Không có gì để bị tổn thương về nó. Không, đúng hơn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Dù thế nào, mục tiêu của tôi cũng không phải là giành được tình yêu của anh ấy. Thậm chí có thể không từ bi. Tôi có thể thấy một cô hầu gái cao như cây sào qua vai Elenia. Đang lặng lẽ nhìn tôi. Để miêu tả vẻ mặt của cô ấy. Đó là sự pha trộn giữa chế nhạo và khinh thường. Nhưng điều đó không quan trọng. Được coi là tầm thường là quen thuộc và có thể chấp nhận được. Lạnh lùng, tôi thức dậy và nhận thấy răng của mình tự kêu răng rắc. Tôi nghe nói trời hơi lạnh vào lúc bình minh cho dù đó là mùa hè. Nhưng tôi không nghĩ điều này được tính là hơi lạnh. Nắm chặt chân mà run rẩy, tôi nhanh chóng phát hiện ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt. Những ngọn lửa xanh thắp sáng khắp nơi vào ban đêm trong những ngôi nhà quý tộc ở miền Bắc đất nước. Nơi những con quái vật trú ngụ, không chỉ để sưởi ấm. Đó là một nguồn quý giá có thể được xây dựng từ một nhà sư chính thức hoặc một người nào đó có cấp bậc cao hơn. Khi mặt trời lặn, nó tràn ngập khắp mọi nơi như một cái bóng và chiến đấu chống lại những con quái vật đang tìm kiếm con người. Tôi biết rõ rằng nó không thể tự tắt trừ khi một người cố ý làm điều đó. Ai đã làm một việc trẻ con như vậy? Người giúp việc từ trước. Rất tiếc, tôi cố ngủ trở lại. Nhưng trời lạnh quá nên tôi không thể chịu nổi. Tôi dùng mình rời khỏi giường và rón rén đến gần lò sưởi. Tôi đang tự hỏi liệu có còn than hồng nào không? Kiểu bắt nạt này thật trẻ con. Su-u, su-u. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là tiếng gió gõ cửa sổ. Nhưng không phải cơn gió đã đến trong tầm mắt của tôi. Một nửa đông cứng trước lò sưởi. Tôi chậm rãi quay đầu lại. Ở Romagner, có rất ít cơ hội để chạm trán với một con quỷ. Không chỉ tôi, mà ngay cả một quý tộc tử tế ở miền Nam cũng sẽ gặp một người. Ngoại trừ khu rừng Screaming và rất ít khu vực bên ngoài. Các bang của giáo hoàng vẫn sạch sẽ như mọi khi. Và tôi không bao giờ phải nhìn thấy bất kỳ con quỷ nào. Lần đầu tiên tôi bắt gặp sự tồn tại của một con quỷ là vào một ngày cuối mùa đông năm tôi bị hủy hôn đầu tiên. Cesare đưa tôi đến tầng hầm của viện bảo tàng. Nói rằng ông ấy sẽ cho tôi xem một thứ gì đó. Tôi không thực sự nhớ những gì đã được dưới da của anh ấy vào thời điểm đó. Dù sao thì, trong tầng hầm đó, tôi đã bị nhốt cả đêm với một con thú. Kẻ định bẻ xích và xé xác tôi. Lúc đó có lẽ tôi đã hết hồn vì sợ hãi. Tôi nghĩ rằng con rùa, người tỏa ra ánh sáng màu xanh lục và kêu to. Trông ít ghê tởm hơn một con rùa. Biến đi, đừng cử động. Là tất cả những gì tôi nói trong khi hét lên một tiếng vô ích. Tôi, người đang vô cùng sợ hãi, hẳn đã gây ấn tượng mạnh, bởi vì con quái vật đã ngừng di chuyển vào một thời điểm nào đó. Nó cuộn tròn và nhìn tôi chằm chằm suốt đêm. Hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Ô, đừng đến, con quỷ với đôi cánh đen uyển chuyển di chuyển qua khung cửa sổ đóng chặt. Nhìn chằm chằm vào tôi khi đang lơ lửng. Giả sử rằng những viên ngọc xanh giữa đôi cánh giống rơi là nhãn cầu của nó. Nếu tôi hét lên hoặc quay lại và bắt đầu bỏ chạy, nó sẽ tóm lấy tôi ngay lập tức. Miệng tôi mấp máy, mặc dù đầu gối tôi đang run. Đừng đến gần tôi. Con quỷ phương Bắc có vẻ khâm phục sự phấn đấu của tôi. Khá kỳ lạ khi thấy đôi cánh của nó rũ xuống, mặc dù nó đang treo lơ lửng trên không. nhìn chằm chằm vào tôi. Đó có phải là vị trí tấn công của nó không? Nó trông không được tự tin. Biến đi, thưa bà phải dậy. Cô hầu gái vừa định đẩy cửa đã hét lên. Có vẻ như cô ấy đã hét lên cổ họng của mình. Nó có một âm vang lớn và dài đến nỗi tôi phải bịt chặt tai bằng cả hai tay. Đúng lúc đó, con quỷ với đôi cánh đen rũ xuống dang rộng, chạy về phía cô hầu gái đang gào thét. Đọc các chương mới nhất tại Wuxiaowen. Chỉ trang web, Ruby, tôi nghe thấy giọng của Elenia. Sau đó, một tiếng ầm ầm, tương tự như sấm sét, tràn vào tai tôi và ánh chớp che mất tầm nhìn của tôi. Cách chương.